đột nhiên theo Sở Phong Nguyên mũi kiếm chém xuống, chốt xuống. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.